Chương 1204, Trung Phùng, 11. Tấm kia tuấn Mỹ vô song dung nhan, lại lần nữa biến thành người sống chớ gần lạnh lùng. Lúc trước Tuyết Nguyệt, hắn sống tựa như một cái vô tình vô dục khôi lỗi. Lại đẹp tuyệt sắc, lại xinh đẹp thân thể, trong mắt hắn đều tựa như hồng nhan xương khô, không có cách nào trong lòng hắn nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Chỉ có 5 năm qua, trong lúc ngủ mơ, hắn mới có thể mơ tới mình trong sơn động ôm lấy một nữ tử, nhưng sau khi tỉnh lại, hắn tâm, hắn tình, hắn muốn nhưng như cũng là băng lãnh. Thẳng đến, hắn gặp Mộ Nhan. Tựa như là số mệnh va chạm, để trong cơ thể hắn tất cả nhiệt tình cùng tình cảm, hết thể khôi phục, thậm chí sôi trào. Tại Diễn Vũ Đại Lục thời điểm, hắn quấn quýt chặt lấy truy cầu Mộ Nhan, một chút xíu đả động cái này như cáo giảo hoạt nữ tử trái tim. Vô vọng sơn mạch bên trong, cho dù là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn cũng bị bức khát vọng có được Mộ Nhan, khát vọng đem nữ tử này vĩnh viễn giam cầm ở bên người. Bây giờ, Nhan Nhan rốt cục hắn. Từ thân đến tâm. Nhưng không biết vì cái gì, Đế Minh Quyết trong lòng nhưng như cũ có mơ hồ khủng hoảng. Từ nơi sâu xa, phảng phất còn có cái gì dẫn dắt hắn cùng Mộ Nhan, muốn đem hai người ngăn cách tách rời. Hắn sợ, sợ đây hết thảy đều chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Cho nên, mới thực sự muốn lần lượt có được Mộ Nhan. Muốn dùng đây hết thể để chứng minh hắn hiện tại có đều là thật. Nhan Nhan, tại trong lòng ngươi, có ta mấy phần chi địa. Nhưng vô luận mấy phần, đời này kiếp này, không, cái này đời đời kiếp kiếp, ta cũng sẽ không để ngươi rời đi. Ba tiểu thư ảnh mị lập tức bổ nhào vào Mộ Nhan trước mặt. Thiếu niên từ trước đến nay trên khuôn mặt lạnh lẽo, khó được lộ ra vẻ mặt kích động. Từ Hàn Dạ trong miệng nghe được Mộ Nhan tìm được, ảnh mị mỗi giờ mỗi khắc không muốn gặp nàng. Chỉ là, hết lần này tới lần khác Đế Minh Quyết cả ngày đóng chặt lại cửa phòng, liên Mộ Nhan ăn ở đều muốn tự thân đi làm. Luôn luôn đối Đế Minh Quyết cực kỳ tôn trọng ảnh mị, lần thứ nhất có chút phàn nàn nói, quân thượng thực sự quá keo kiệt, mà ngay cả ta đều không cho thấy tiểu thư. Mộ Nhan khó được nhìn xem nàng tức giận bộ dáng, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Sau đó, xích lại gần bên thai nàng nhẹ nói một câu gì. Ảnh mị hai gò má lập tức đỏ lên cái thông thấu, tại Mộ Nhan nhìn chăm chú hạ, mới xấu hổ vừa thẹn gần nhẹ gật đầu. Mộ Nhan giơ tay lên, đóng cửa phòng lại. Ôn Hòa cười nói, ta đoán lần trước hiệu quả trị liệu cũng nên chấm dứt. Bất quá may mắn, bây giờ ta vui y y đẳng cấp tiến đến giai, lần này trị liệu về sau, tương lai mấy năm, ngươi hẳn là đều không cần lại lo lắng. Dung Nhan tuyệt sắc thiếu nữ lười biếng tựa ở trên giường. Liếc xéo lấy cả người đều đỏ thấu thiếu niên, cười đến có chút không có hảo ý, còn đứng ngây đó làm gì còn không mau cởi quần áo. Ảnh mị đỏ mặt cơ hồ có thế chảy ra nước. Nhất là Mộ Nhan kia có chút hăng hái nhìn chằm chằm nàng trên dưới dò xét thần sắc, để nàng cảm thấy mình đang bị trần trụi điều tức. Nhưng do dự một lát, nàng cuối cùng vẫn là đem quần áo cởi, giải khai buộc ngực. Mộ Nhan nhìn trước mắt cảnh đẹp chợt chợt sợ hãi thán phục, nửa năm không gặp. Không nghĩ tới ngươi lại trưởng thành thật sự là tiện nghi Hàn Dạ tiểu tử kia. Tiểu thư ảnh mị khẽ kêu một tiếng, trên tay cầm lấy quần áo che khuất thân thể, hận không thể tìm địa động chui xuống dưới. Mộ Nhan thấy thật mau đưa nàng chọc giận, mới cười lấy ra thiên ma cầm, chậm rãi kích thích dây đàn. Lần này, nàng không có sử dụng cuộc đời phù du hoặc tinh thần chi cảnh. Bởi vì ảnh mị tu vi quá cao. Thực lực của nàng bây giờ, dù là phát động lĩnh vực, QNZ không nhất định có thể để cho ảnh mị tiến vào huyễn cảnh. Thấu chương xong.